Không còn trăng sáng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mới kết hôn, thời điểm anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp vô cùng khó khăn. Ben ngày tôi bận rộn ở bệnh viện, buổi tối giúp anh sắp xếp tài liệu. Một ngày ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ được xem là xa xỉ. Đứa bé đầu tiên của chúng tôi đã rời bỏ tôi chính là khi đó, còn đứa thứ hai là vào 3 năm trước. Tôi cùng anh ra ngoài ăn tối, đứng bên đường chờ tài xế đến đón. Một chiếc xe đạp điện vì tránh ô tô nên bị mất lái đâm thẳng về phía Tề Cẩn Niên. Lúc đó anh đưa lưng về phía đường gọi điện thoại, tôi không chút do dự đẩy anh ra. Tôi bị chiếc xe đạp điện cán qua người, bánh xe còn nghiền nát cổ tay phải. Tôi không chỉ đứt gân tay phải, gãy xương, mất đi một quả thận mà còn mất con. Tình yêu sâu sắc thời quá khứ, không hối không tiếc, giờ nghĩ lại thực đau thấu tim. Tôi cười trong làn nước mắt. Chỉ là em nhớ hai đứa con chúng ta nên mới mua ít đồ cho trẻ con mang qua tặng. Em không nghĩ sẽ xung đột, nhưng sau này sẽ không vậy nữa. Tề Cẩn Niên trầm lặng hồi lâu, cuối cùng lộ vẻ xấu hổ. Anh vùi đầu vào vai tôi, giọng khàn khàn. Nguyệt Nguyệt, anh sẽ bù đắp cho em. Đáng tiếc, Lục Hy Nguyệt tôi yêu được bỏ được. Nhưng anh không hiểu, 17, ngày hôm sau là Giáng sinh. Tề Cẩn Niên tặng tôi một sợi dây chuyền. Chuỗi ngọc trai tự nhiên đổi màu Cartier, giá trị hơn 1 triệu tệ. Tầm 3-4 tỷ đồng Việt Nam, anh tự tay đeo cho tôi, nói ngọc trai xứng với phong thái của tôi nhất, sáng như trăng. Tôi cũng rất thích, nếu như không nhìn thấy vòng bạn bè của Lương Sảng, điều hạnh phúc nhất không có gì hơn người mình thích cũng đúng lúc thích mình. Trên ảnh chụp là một vòng tay Chu Đại Phúc trị giá 10 mấy vạn, khuy măng xét của Tề Cẩn Niên lộ ra ở góc ảnh. Chu Đại Phúc là nhãn hiệu trang sức nổi tiếng. Tôi đoán cô ta cố tình để một mình tôi xem, nhưng vẫn không nhịn được like một cái. Sau đó chụp hình, gửi cả vòng ngọc trai của tôi đăng lên vòng bạn bè của mình, vẫn ở chế độ một mình tôi xem. Tề Nhân Chi Phúc, sự khác biệt giữa vợ cả với vợ lẽ, đắt rẻ sang hèn khác nhau. Tôi hẳn là nên vui vẻ. Phúc của người nước Tề, vợ cả thiếp thất hòa thuận với nhau là phúc của người đàn ông nước Tề. Theo ơ 9, BD, 90, ơ 4, 3, 3, ơ 4, B9, 8B, tôi tưởng tượng sau khi Tề Cẩn Niên nhìn thấy, không kìm được mà cười ra nước mắt. 18, mấy ngày sau, tôi và Trần Thành quyết định kế hoạch điều trị và thời gian nằm viện. Tôi nghiêm túc viết di chúc, còn viết đầy cả một ngăn kéo những ghi chú cho Tề Cẩn Niên. Anh nói vì phải chuẩn bị cho kỳ nghỉ sắp đến nên bắt đầu về muộn. Nhưng thật hay giả cũng không quan trọng, thế lại hợp ý tôi. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, anh đặt bàn ở nhà hàng sang trọng nhất, mua hoa hồng nhung, gọi những món tôi thích. Quả ánh nến lãng mạn, tôi nhìn nụ cười, ánh mắt tình cảm của anh, tựa như quay về những năm tháng anh yêu tôi nhất. Sau khi ăn xong, chúng tôi nắm tay nhau đi giữa những đôi tình nhân trẻ đang trong thời nồng nhiệt ở Universal Studio. Anh hào hứng mua một cái băng đô tai thỏ đáng yêu đeo lên đầu tôi. Anh ôm mặt tôi, ngó trái ngó phải, cười hôn lên mắt tôi, nói tôi là ánh trăng trong lòng anh. Mặc dù lưng đau đến không thể đứng thẳng nổi, tôi vẫn cố trông đỡ thân thể cứng đờ của mình, cố gắng theo bước chân anh. Bởi vì giờ phút này, tôi thật sự vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ngồi tàu lượn siêu tốc mà tôi chưa bao giờ dám thử một lần, xem pháo hoa lãng mạn mà tôi chờ đợi bấy lâu. Dùng tiếng hét và tiếng cười để đặt dấu chấm hết cho tình yêu đã chết của mình, cũng xem như không để lại bất kỳ hối tiếc. Nhưng nụ cười trên mặt tôi dần lạnh đi khi Tề Cẩn Niên nhận cuộc điện thoại kia. Lương Sảng khóc nói không nên lời. Anh Niên, anh đang ở đâu? Mau về đi. Dì Dương tức ngực không còn nói được nữa, em sợ quá. Anh Niên, xin anh mau quay về đi. Một mình em không chăm sóc được dì Dương. Nếu dì Dương có mệnh hệ gì em cũng không sống nổi. Mặt Tề Cẩn Niên biến sắc, Nguyệt Nguyệt, nhanh lên, có lẽ mẹ anh bị đau tim, chúng ta phải quay về nhanh. Anh kéo tay tôi chạy đi, tôi bị anh lôi đi thô bạo như vậy, phần thắt lưng vốn đau đớn như bị chém vào một dao. Tôi ngã mạnh xuống đất, anh quay lại nhìn tôi, thấy tôi nằm trên đất không dậy được lại giống to với tôi. Nhanh lên đi, mẹ anh đã xảy ra chuyện em không nghe thấy sao, tôi bị tiếng gầm đột ngột của anh làm giật mình. Anh cho rằng tôi cố ý kéo dài thời gian. Lục Hy Nguyệt, cho dù em có vấn đề với mẹ anh nhưng cũng không nên máu lạnh như thế chứ. Huống hồ mấy hôm trước Lương Sảng bị em làm tức đến suýt sảy thai, anh cũng không nói em tiếng nào. bây giờ em ấy và mẹ anh đều gặp chuyện, anh phải làm sao? Tại sao em lại biến thành thế này? Tôi có thể thấy rõ sự chán ghét trong mắt anh. Tim lập tức như bị sợi dây cắt thành hai nửa. Tôi cố sức há to miệng lấy hơi, không thể thở nổi. Anh cau mày, dường như nhận ra sự bất thường của tôi, đưa tay kéo tôi đứng dậy. Nhưng điện thoại anh lại đổ chuông dồn dập. Anh kiên quyết buông tay tôi ra, nhanh chóng nhận điện thoại rồi vội vã rời đi. Thắt lưng tôi đau không chịu nổi sức nặng cơ thể, lại ngã lăn ra đất. Hình như tôi nghe tiếng đầu mình đập lên mặt đất. Người qua đường top 5 top 3 tụm lại, nhưng tôi không còn thấy rõ mặt họ. Mau gọi 120, cô ấy chảy máu nhiều quá. Hình như không còn thở, có ai biết hô hấp nhân tạo không? Mau cứu người đi, âm thanh hỗn loạn, từ chói tai đến tan biến. Tất cả đều kết thúc. Tề Cẩn Niên, yêu anh thật đau khổ. Vĩnh viễn, đừng gặp lại. 19, thì ra cái chết lại đau đớn đến vậy. Đau đến lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Tôi nghĩ biểu hiện của mình hẳn là vặn vẹo đáng sợ. Xin lỗi những người qua đường tốt bụng, dọa mọi người sợ, thật sự xin lỗi. Chị ơi, chị, tiếng gọi bên tai nghe mơ hồ không rõ. Tôi cau mày, chị, tỉnh lại, em đây, Trần Thành đây. Chị không cần xin lỗi ai, đừng nói xin lỗi nữa. Chị đừng sợ, chúng ta không sao rồi, đừng khóc nữa. Tiếng nói bên tai từ mơ hồ dần rõ ràng, khiến tôi phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được. Tôi còn sống sao? Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt lo lắng của Trần Thành. Ký ức ùa về từng chút, tôi nhớ trước khi mình bất tỉnh đã cố gắng bấm số liên lạc khẩn cấp là Trần Thành. Tôi biết Tề Cẩn Niên chắc chắn sẽ bỏ rơi tôi. Nếu tôi đột ngột chết trên đường, chỉ cần Trần Thành mang thi thể tôi về trường y là đủ. Giờ nhìn bộ dạng mệt mỏi phờ phạc của Trần Thành, tôi cực kỳ áy náy. Sau khi tốt nghiệp tôi không thường liên lạc với cậu ấy. Chỉ có vài lần hướng dẫn thí nghiệm khi còn học ở trường, tình cờ bây giờ cậu ấy làm chuyên khoa ung bướu tiết niệu, cũng giảng dạy ở trường y cho nên tôi mới tìm cậu ấy hỏi việc hiến xác. Thật sự xin lỗi, Trần Thành, gây cho em nhiều phiền phức như vậy. Trần Thành thở dài lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự xin lỗi, những chữ này từ khi hết thuốc mê đến giờ chị nói không ngừng, lấy đâu ra mà xin lỗi nhiều vậy. Thuốc mê, tôi sửng sốt. Chị mổ à, tôi thấy trong mắt Trần Thành một tia không nỡ. Cú ngã làm chảy máu thủy trán dẫn đến thoát dịch hộp sọ, nếu ngã mạnh hơn tí nữa là chị mất mạng. Tôi ngây người, chậm chậm đưa tay sờ đầu, mái tóc dài của tôi không còn một sợi. Dù đã chuẩn bị tâm lý sau này sẽ rụng hết tóc vì hóa trị nhưng giờ phải cạo sạch tóc vì phẫu thuật. Tưởng tượng bộ dạng xấu xí, cảm xúc bất lực, đau khổ khiến tôi ngạt thở. Có lẽ biểu hiện của tôi quá khó coi. Trần Thành nhẹ giọng an ủi. Chị đừng như vậy, sau khi tháo ống dẫn lưu thì có thể đổi tóc giả. Tôi hoàn hồn, gượng cười gật đầu. Trần Thành rầu rĩ đưa điện thoại cho tôi. Chị, đàn anh Tề đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, em bận quá nên ban nãy mới nhìn thấy. Giọng cậu đầy vẻ thận trọng. Có muốn, để anh ấy đến chăm sóc chị. 20, ngay từ đầu tôi đã nhờ Trần Thành nếu không cần thiết thì đừng nói với thầy cô, bạn học cũ về bệnh tình của tôi. Tôi còn đặc biệt dặn dò không được tiết lộ với Tề Cẩn Niên. Lúc trước muốn nói với anh trước tiên, chúng tôi đã hứa với nhau bất kể chuyện tốt xấu gì cũng không được giấu giếm nhau. Tôi lệ thuộc vào anh ấy như thế, vì vậy rất cần anh cho tôi thêm can đảm và ủng hộ, cùng tôi đấu tranh với bệnh tật. Nhưng đến cùng tôi phát hiện, có thể dựa vào thật ra chỉ có bản thân tôi. Trần Thành không phải là người nói nhiều, lúc đó cậu ấy nghiêm túc đồng ý, không hỏi thêm một câu. Hiện giờ có thể cảm thấy người bị ung thư còn không may ngã vỡ đầu như tôi thật đáng thương. Em tìm giúp chị một người hộ lý chu đáo, một kèm một, loại trường kỳ này chị muốn nhanh chóng chuyển đến bệnh viện của em điều trị. Rốt cuộc Trần Thành không nhịn được. Chị và đàn anh Tề. Tôi mỉm cười, anh ấy bận quá, hiện giờ chị không muốn quấy rầy anh ấy. Nhưng sau này chị có ít đồ muốn gửi cho anh ấy, còn phải phiền em giúp một tay. Cậu ấy nhìn tôi. Im lặng một lúc rồi gật đầu. Trần Thành đi rồi, tôi mở điện thoại lên. Thế mới biết, tôi đã hôn mê suốt một ngày hai đêm. Bây giờ đã là ngày thứ hai của năm mới. Xem lịch sử cuộc gọi, Tề Cẩn Niên gọi cho tôi cuộc đầu tiên vào sáng sớm ngày một. Có lẽ lúc đó mẹ anh và Lương Sảng đã không còn. Nguy hiểm, nữa, anh mới nhớ lại dáng vẻ chật vật khi té ngã của tôi đêm giao thừa. Hoặc theo suy đoán ác ý của tôi. có lẽ mẹ anh cũng không có chuyện gì, đơn giản chỉ không muốn thấy anh đón năm mới cùng tôi. Anh cũng không nghĩ đến, người thật sự suýt chết không phải mẹ anh, mà là tôi. Trên WeChat, anh liên tục hỏi tôi, rốt cuộc thì em đi đâu? Em đừng giận dỗi nữa được chưa? Tại sao em vẫn không về nhà? Nhà, năm mới bắt đầu, tôi đã không còn nhà. Huống chi cả nhà anh đầy đủ bà con cháu, chưa bao giờ dành lại một vị trí cho tôi. Tôi lặng lẽ lau nước mắt, chặn anh ấy từ điện thoại đến WeChat. Cách chương.